ta nhất định phải trả Dương công ân tình. Hồng Phất sủi lơ trên mặt đất. Tiểu tử, chịu chết đi. Dương Tố quanh thân chấn động, từng đạo kim châm lại đang chậm chậm rút ra.